Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489. Chương 489, thức tỉnh sóng gió. 5. Cùng lúc đó, Đông Hải, vô danh hoang đảo. Leng keng, sắt thép va chạm kích động. Thoáng qua nặng nề, tối sầm một đỏ hai cái thân ảnh không biết mệt mỏi lần lượt thay nhau mà qua. Mặc cho tiêu tán mà ra tinh thần sức lực ba va chạm. Đem chung quanh đất đai sớm bị cát bụi đầy trời. Thiên sang bách khổng, tóc đen nam nhân cùng tóc đỏ nam nhân xuôi ngược mà thành đao quang kiếm ảnh. Không giống trên biển khơi thấy thường xuyên bỏ mạng chém giết. Không có người chết ta sống sát cơ chí mạng. Ngược lại có loại cảnh đẹp ý vui, khiêu vũ, cảm giác. Tự thật giống vừa ra xuất sắc tuyệt luân kiếm kỹ biểu diễn đại hội. Nếu như nói trong tay đen nhánh, rộng lớn blade nam nhân, hắn kiếm pháp là kết hợp cương cường, nhu hòa cương nhu hòa hợp, kia tóc đỏ trong tay nam nhân thẳng tắp, đơn lưỡi đao trường kiếm, chính là không câu thúc, giống như linh dương móc sừng như vậy không để lại dấu vết. Vô luận tóc đen nam nhân kiếm nặng bao nhiêu, thật là nhanh, có nhiều không tưởng tượng nổi. Tóc đỏ nam nhân luôn có thể vừa đúng đưa hắn đả kích ngăn lại đinh. So với như bây giờ, tóc đen nam nhân một cái phản, C, hình trăng lưỡi liềm chạm kích. Ngay tại tóc đỏ nam nhân tinh chuẩn móc nghiêng trước mặt không công mà về. Khanh, khanh, giống như là ước định cẩn thận như vậy. Hai người đồng thời thuộc về lưỡi đao vào vỏ. Bốn phía đầy trời cát bụi cũng lâng lâng tản đi. Tóc đỏ nam nhân thở phào lộ ra nụ cười. Hô, nguy hiểm thật, hơi kém sẽ không ngăn hồ sơ xuống ngươi đả kích. Mihawk, ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Ngươi cũng không tệ. Sang, chấm ngoặc kép, hoạt động một chút cổ mắt diều hâu. Cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Hắn cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy tháng lại tương phùng. Cái này tóc đỏ nam nhân lại sẽ trưởng thành tới mức này. Không được, không được, đánh tiếp nữa thua nhất định là ta. Đó cũng là trong lực lượng thắng lợi, mà không phải kiếm đạo. Sang, chúng ta lần sau tái chiến. Ngừng liếc mắt một cái sang mắt diều hâu xoay người rời đi. Hắn từng là Cyrus rơi ở phía sau mà tiếc cho. Nhưng ở một năm trước Roger trấn trên gặp thấy đối phương. Sang kiếm, tràn đầy, tự do, mùi vị, tựa như cùng bản thân hắn như vậy phóng đãng không kềm chế được. Tựa hồ vạn sự cũng không oanh trong lòng, nhưng khi liên quan đến hắn đồng bạn sau, người này lại có thể bộc phát ra so với Cyrus, canh giữ kiếm, mạnh hơn gấp mấy lần nhận tính. Cùng bá đạo, khác, a, trên thuyền đã chuẩn bị xong rượu cùng thịt nướng, ăn rồi lại đi. Hồ đầu hàng sang đuổi kịp mắt diều hâu, thân mật ngồi bả vai hắn, đưa ra bên trên mặt mang tràn đầy thịnh tình yêu ước nụ cười. Đây nếu là đổi thành những người khác, mắt diều hâu bảo đảm một kiếm phần thưởng hắn cái, mặt mũi bầm dập. Nhưng chẳng biết tại sao, đối với người đàn ông này từ đầu đến cuối không xuống được nhẫn tâm. Đại khái cái này kêu là thông minh gặp nhau. Hừ. Uống rượu ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Manh nhân kiếm khách, Iso không phải đã nói chứ sao? Sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, làm quát mục muốn nhìn. Chúng ta nhưng là hơn mấy tháng không thấy. Làm sao ngươi biết ta tửu lượng còn với ban đầu như thế? Ồ, vậy đi thôi, tiện tay đem sang bàn tay đẩy ra sau. Đổi lại phương hướng mắt diều hâu chạy thẳng tới rừng ở phía xa bên bờ thuyền hải tặc. Đây là một chiếc tên là Lôi Đức. Phật này xưng hào, cỡ trung đơn cột buồm. Waver hình chiến đấu quân hạm, treo ở phía trên hải tặc kỳ. Là do một cái cắm đôi đao khô lâu. Khô lâu thượng trên mắt trái có ba đạo hồng sắc vết sẹo hình vẽ. Tựa như cùng sang con mắt trái nơi ba đạo lợi nhuận vết. Lôi Đức, Phật này xưng hào, bong thuyền, gặp lại sau tương đương bến cảng, tơ lụa chi hương. tới hát một bài đi cất cánh chi bài hát. Kim ba ngân lãng, cũng hóa thành nước hoa kích động. Lạch cạch, bữa tiệc linh đình trên bom. Sang bọn thủ hạ từng cái câu kiên đáp bối. Hát chạy điều chỉnh đến chân trời, ghét rượu ngon. Trong yến hội trung tâm, chính là ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu sang, mắt diều hâu, Ben Beckman đám người. Nơi này ngươi, thế nào làm, rượu tới nhỏ lúc này. Mắt diều hâu lòng hiếu kỳ khu xử hắn phát ra nghi vấn. Chính bưng ly rượu muốn hướng trong miệng đưa Ben Beckman cứng đờ. Phụ cận chính hát nha uống nha, nhảy nha bật nha hải tặc môn. Cũng đột nhiên như cố định hình ảnh như vậy bất động. Chuyện này, đối với thuyền trưởng mà nói chính là việc rất không tầm thường sự tình. Nơi này a, chấm ngoặc kép. Lấy ba ngón tay vuốt ve vết thương sang, sắc mặt thiếu tướng phải nghiêm túc, lưu đứng lại cho ta cái này thương, là dâu trắng đoàn hải tặc, ý thức được chính mình hỏi, không phải, vấn đề mắt diều hâu. Thân thể thoáng ngồi thẳng, con người màu vàng có chút phóng đại, ngươi, lại cũng khiêu chiến qua dâu trắng, cũng, mắt diều hâu mà nói, để cho kể cả sang ở bên trong nhân. Cũng lộ ra một bộ cố gắng hết sức kinh hãi dáng vẻ. Cái này mắt diều hâu nam, lại có thể đang khiêu chiến dâu trắng sau khi còn không cụt tay cụt chân mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người khen phản ứng, lập tức để cho mắt diều hâu ý thức được một cái vấn đề. Hắn thật giống như có chút nhớ nhung dĩ nhiên, đúng như dự đoán, sang khoát khoát tay. Dâu trắng ta cũng không khiêu chiến qua, nhưng hắn mạnh bao nhiêu ta còn là rất rõ ràng. Này ba đạo xẻo, chỉ là dâu trắng một tên thủ hạ liên quan. Khô, cái này vết xẻo, bây giờ ta sờ còn có chút mơ hồ đau. Mắt diều hâu nghe một chút không phải là dâu trắng, trong nháy mắt liền không có hứng thú. Hừ, ngươi hơn phân nửa là quá mức khinh địch, buồn chán, quả thật, chấm ngoặc kép. Chỉ cần nghĩ tới cái đó tên là Tích, nam nhân. Sang sẽ vì hắn âm hiểm trình độ canh cánh trong lòng. Đây là một cái lừa dối qua tất cả mọi người ra hỏa. Lúc trước hắn đúng là muốn giết cái này đối với Roger thuyền trưởng không tiếc lời ra hỏa. Dù là bị dâu trắng khắp thế giới đuổi giết, nhưng Tích lại có thể không chút do dự vứt tôn nghiêm chạy trốn. Thậm chí cầm người bình thường làm bia đỡ đạn. Dù là bị hắn ép vào tuyệt lộ, người này còn có thể không có chút nào ranh giới cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó mượn chính mình khinh thường, khinh thị trong lòng tuyệt mệnh phản kích. Sang có thể chắc chắn, hắn gặp qua toàn bộ hải tặc bên trong. Không có so với kia cái kêu, Tích, nam nhân canh hèn hạ vô sỉ. Vậy còn ngươi, một chiêu, kiếm cũng đoạn. Tích tự như kim mắt diều hâu, hời hợt đáp lại sang hỏi ngược lại, dù là những lời này không có thời gian, địa điểm, ngay cả nhân vật đều không, nhưng nghe được tất cả mọi người vẫn là rợn cả tóc gáy. Phải biết, mắt diều hâu thực lực nhưng là tương đối cường, điểm này cùng bọn chúng nhà mình thuyền trưởng vừa so sánh là có thể ra kết luận. Sang lão đại. Nhưng là ngay cả hải quân trung tướng cũng có thể chính diện đánh bại nam nhân. Nhưng này cái thực lực tổng hợp so với lão đại mạnh hơn không thiếu nam nhân. Nhưng ở dâu trắng trong tay một chiêu đều không kháng chủ. Dâu trắng không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân. Thật là thật đáng sợ. Vo ve, tự chân trời xuất hiện tiếng vỗ cánh. Đem trên thuyền yên lặng đánh vỡ. À, sang lão đại, có muốn tới hay không phần báo chí nhìn một chút? Gặm thịt bắp đùi, mang xanh bạch điều văn cái mũ, mặc cùng khoản áo sơ mi kính dâm mập mạp, giơ tay lên chỉ chính bay về phía nơi này tin tức điều. Tới một phần đi, Lucy, được, xem ta, chấm ngoặc kép, keng, tiện tay móc ra mai 100 belly tiền xu, Lucy. Đường. Đưa nó ném ra, chính phi hành tin tức điểu cho là cái gì bất minh phi hành vật. Mới vừa muốn né tránh, chỉ thấy một quả ngân lóng lánh đổ vật, vừa đúng xông vào nó trên cổ Tiểu trong ví tiền. Két, chấm ngoặc kép, cái miệng tin tức điều phát ra than phiền tiếng kêu, tựa hồ đang chỉ trích kia xanh mơn mởn mập mạp động tác quá mức thô bạo. Nhưng căn cứ tinh thần nghề nghiệp, nó tốt hơn theo tay đem một phần báo chí ném xuống phía dưới bong thuyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.